Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968. Chương 968 người đáng thương nhiều đi. Bởi vì đầy người nùng sang, cho nên nhìn qua rất là khủng bố. Những người này vô pháp tiến vào đại căn cứ. Phần lớn là do không dậy nổi tinh hạch đi vào. Hoặc là đi vào cũng không có tinh hạch trụ hạ. Chỉ có thể ở chỗ này tìm một chỗ ở. Giữ được chính mình mạng nhỏ. Y theo hiện tại thời gian. Trên cơ bản mỗi cái căn cứ nhân số đều định rồi xuống dưới. Mà bên ngoài du đãng dị năng giả hoặc là người thường. Có năng lực cũng tất nhiên ở căn cứ chung có bọn họ trụ địa phương. Dư lại này đó không có năng lực, căn cứ không có khả năng toàn bộ hấp thu cũng không điều kiện dưỡng bọn họ. Căn cứ cũng muốn vận hành đi xuống, muốn như vậy, bao nhiêu người sẽ ham ăn biếng làm. Hơn nữa theo dị năng giả cấp bậc càng ngày càng cao. Tiến vào căn cứ môn phí tự nhiên muốn chướng. Theo Bạch Linh đoàn người tiến vào cái này vứt đi phòng ở khu vực. Có thể nhìn thấy từng đôi lớn lớn bé bé con ngươi. Nhìn bọn hắn chằm chằm Money lúc ấy chiến đấu lúc sau. Bạch Linh đám người cũng không có ở căn cứ bông tuyết đổi thân quần áo. Cho nên nhìn qua chật vật bất kha môn sơ nhưng bọn họ hiện tại trên người dị năng năng lượng lại. Chưa lại áp xúc, bọn họ lại đây cũng không phải là che giấu tung tích. Đáng tiếc. Này nhóm người nếu không phải người thường không cảm giác được bọn họ dị năng. Nếu không cấp bậc quá thấp, bọn họ quá cao, đồng dạng phát hiện không ra. Bất quá đương nhìn thấy bọn họ trên người vũ khí cùng với kiểu mới súng ống thời điểm. Chẳng sợ bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bạch bạch nộn nộn cầm tiểu bình sữa. Hơn nữa bình sữa bên trong còn có trắng sữa sữa bò là lúc. Bọn họ mang theo điên cuồng, cũng không dám có bất luận cái gì động tác. Đồ ăn đối bọn họ tới nói thực khát vọng, cũng may dinh dưỡng dịch phổ cập. Bọn họ tuy rằng là người thường trụ không dậy nổi căn cứ, lại có thể mua nổi dinh dưỡng dịch. Nếu không đối mặt đồ ăn dụ hoặc, hơn nữa thân thể cơ khát, cho dù chết cũng sẽ vây quanh đi lên cướp bóc Bạch Linh đám người. Mạnh Hân cau mày nhìn chung quanh đi ra người. Phần lớn gầy trơ cả xương. Trong đó còn có hài tử. Hắc gầy, cặp kia đại đại đôi mắt mang theo cơ khát chi sắc. Trong mắt không tự giác hiện lên một tia thương hại. Lại cũng không hơn. Bởi vì nàng biết nàng năng lực hữu hạn không giúp được này đàn đáng thương người. Rốt cuộc nhân gia căn cứ cũng chưa biện pháp giúp bọn hắn. Phó tức càng là không dám nhìn bọn họ. Hắn sợ nhịn không được sẽ làm chút cái gì. Liền Chu Soái Nghệ cặp mắt kia đều mang theo không đành lòng. Thân là quân nhân Điền Tiểu Binh, cặp mắt kia mang theo không thể tin tưởng. Theo bản năng chuẩn bị hướng chính mình bao bao chúng lấy đồ vật. Nhưng thực mau liền bị vẫn luôn mảnh khảnh tay ngăn cản. Ngẩng đầu vừa thấy cư nhiên là mặt vô biểu tình Bạch Linh. Điền Tiểu Binh nuốt hạ nước miếng. Cuối cùng đem chính mình tay cầm ra tới. Chau mày, theo Bạch Linh ý bảo nhìn hạ cách đó không xa cái kia thật lớn bóng ma hình dáng. Cuối cùng cúi đầu, này liền tới gần, căn cứ A, căn cứ người đều làm như không thấy. Hắn kẻ hèn một người có thể như thế nào hỗ trợ. Bạch San còn hảo, bởi vì lúc trước nàng chính là như vậy bộ dáng. Tuy rằng đáng thương bọn họ, lại cũng trở thành bọn họ là nàng. Càng thêm cảm thấy ngay lúc đó chính mình rốt cuộc có bao nhiêu không biết cố gắng. Bạch Tiểu Khê làm như không sao cả nhìn bọn họ. Thế giới này đáng thương người nhiều đi. Bọn họ ít nhất từ tang thi trong miệng sống sót. Đến nỗi như thế nào sống xem chính là chính bọn họ. Lúc trước bọn họ không có dị năng thời điểm, còn có thể sát tang thi đâu. Phải biết rằng hiện tại sơ cấp tang thi tinh hạch vẫn là có rất nhiều người yêu cầu. Bọn họ hoàn toàn có thể săn giết sơ cấp tang thi kiếm tinh hạch. Lại vô dụng, nhiều người như vậy tổ hợp một chút. Lại như thế nào vô năng cũng không có khả năng giết không được mấy chỉ tang thi đi. Hết chương.